Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, thành bại, người có thể hiểu như vậy, có được thôn phệ chi đạo Trần Văn, người có thể đem xem như một cái chân chính diệt thiên nhất tộc, bởi vì hắn nhục thân, tại thất ma quy nhất về sau, nhục thân cường độ cũng đã không kém gì diệt thiên nhất tộc, tăng thêm thôn phệ chi đạo. Cơ hồ cùng diệt thiên nhất tộc không có gì khác biệt. Đương nhiên, vẫn là không bằng diệt thiên nhất tộc hoàng tộc. Liền xem như phổ thông diệt thiên nhất tộc cũng đã rất lợi hại. Diệt thiên nhất tộc sự tình, Đông Dương sớm đã hiểu rõ. Diệt thiên nhất tộc hoàng tộc, có thể đem thôn phệ đại đạo chi lực, biến thành mình có được. Thí dụ như thôn phệ hỏa diễm chi đạo về sau. Vậy hắn liền có được hỏa diễm chi đạo. Thôn phệ thời gian chi đạo, vậy hắn liền có được thời gian chi đạo chi lực. Đây mới là thuộc về diệt thiên nhất tộc hoàng tộc độc hữu siêu cường năng lực. Trường sinh giới khí linh cười ha ha, nói, tiểu tử ngươi cũng không làm sao giật mình a. Đông Dương cười cười, nói là không có chút nào giật mình kia là giả. Nhưng Trần Văn có thể có năng lực như vậy, kỳ thật ta cũng có chỗ chuẩn bị tâm lý. Từng tại Vân Hoang, hắn có thể bằng vào sức một mình đảo loạn Vân Hoang. Vốn cũng không phải là một cái hời hợt hạng người. Những năm này, ta đang trưởng thành, hắn không có khả năng dậm chân tại chỗ. Chỉ là hắn người này ẩn tàng rất sâu. Nhưng ta chưa từng xem thường hắn. Vậy là tốt rồi, đối mặt thôn phệ chi đạo năng lực, liền xem như thời gian chi đạo cũng sẽ bị thôn phệ. Chỉ là tại lực lượng thời gian ảnh hưởng dưới, thôn phệ hiệu quả sẽ trở nên rất yếu, thậm chí sẽ bị xem nhẹ. So sánh cùng nhau, ngũ hành đại đạo đối mặt thôn phệ chi đạo bị ảnh hưởng liền sẽ càng lớn. Bất quá, người rất đơn giản chi đạo ngược lại có thể khắc chế thôn phệ chi đạo. Nhất là người rất đơn giản chi đạo đã lĩnh hội tới cực điểm. Thôn phệ chi đạo muốn thôn phệ lực lượng của ngươi, hiệu quả cũng là cực kỳ bé nhỏ. Bất quá, ngươi lần này vẫn là phải cẩn thận một chút. Một cái thời gian chi đạo, một cái ngũ hành đại đạo liền đã đủ ngươi uống một bình. Nếu các ngươi giao thủ, Trần Văn chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua. Không sao, ta có thể ứng phó. Nói xong, Đông Dương cái này sợi thần thức liền trực tiếp tiêu tán. Ha ha, người quả nhiên là càng ngày càng tự tin. Trường sinh giới khí linh cười ha ha, cũng lập tức tán đi. Đông Dương cùng trường sinh giới khí linh đối thoại, cũng không có đối Cơ Vô Hà mấy người nói rõ. Bởi vì Cơ Vô Hà nói những cái kia, Thượng Quan Vô Địch, Vân Ngạc cùng Tiểu Kim cũng đều có hiểu biết. Không tiếp tục nói tất yếu. Điện hạ, ta trước đó đạt được một gốc hỏa viêm thánh liên. Quay đầu cho ngươi luyện hóa đi. Nghe vậy, Cơ Vô Hà vẫn không nói gì. Thượng Quan Vô Địch liền đập đi miệng. Nói, thật là khiến người hâm mộ a. Có hỏa viêm thánh liên, lấy tương lai tẩu tử thiên phú, đem hỏa chi đạo viên mãn còn không phải chuyện chắc như đinh đóng cột. Cơ Vô Hà cười cười. Đông Dương, chính ngươi giữ lại dùng đi. Ta có hồng trang kiếm như vậy đủ rồi. Hồng trang kiếm cũng có thể để cho ta hỏa chi đạo viên mãn. Chỉ là vấn đề thời gian, ta lại dùng hỏa viêm thánh liên cũng chỉ là lãng phí. Nghe vậy, Đông Dương ánh mắt nhất động, như đúng như Cơ Vô Hà nói. Nàng hồng trang kiếm, liền chính cùng trong đan điền Vô Huyền Cung có chút tương tự. Chỉ bất quá, Vô Huyền Cung bên trong có là không gian chi đạo, mà hồng trang kiếm bên trong có là tròn hạn hỏa chi đạo. Đông Dương không tiếp tục hỏi, cũng không nói gì nữa. Thượng Quan Vô Địch hiển nhiên cũng nghe ra lời nói bên trong ý tứ. Nhưng hắn ngoại trừ thán phục một tiếng bên ngoài, cũng không có ý khác, bởi vì hắn phía sau là toàn bộ thất tinh các, hắn không kém tài nguyên. Ròng rã một ngày sau đó, Đông Dương bốn người mới bất quá đi đến Thiên Lang Phong giữa sườn núi, mà trên người áp lực đã so ban sơ mạnh rất nhiều. Đông Dương ngược lại là cùng trước đó, nhưng Cơ Vô Hà bốn người thì là trên mặt gặp mồ hôi. Nhất là Thượng Quan Vô Địch càng là thở hồng hộc, nhìn mệt mỏi không nhẹ. Mà đúng lúc này, tại phía trước khoảng cách tuyệt mệnh giả, đoạt mệnh người cùng chết người không xa. Một cái thất tinh huyền tôn đột nhiên hét lớn một tiếng, thân thể bỗng nhiên bạo liệt, trong nháy mắt hóa thành một mảnh huyết vũ bay xuống. Biến hóa này cũng trong nháy mắt hấp dẫn thang đá bên trên tất cả mọi người, nhất là những cái kia đã là rất cảm thấy áp lực người càng là tại chỗ biến sắc. Ngay sau đó, tại Đông Dương phía trước cách đó không xa, Thiên Cơ thập nhị tử cùng Thiên Toàn 12 tử bên trong đều có một người đồng thời thổ huyết, cũng lập tức nhanh chóng lùi về phía sau. Vừa rồi kia biến hóa đã để bọn hắn tâm thần ba động, tại kia áp lực vô hình dưới, vốn là đang khổ cực trèo chống bọn hắn, rốt cục bởi vì lần này tâm thần ba động mà trong nháy mắt bị trọng thương. Các ngươi tiếp tục đi, ta là không được. Hai người kia phân biệt đối với mình đồng bạn nói một tiếng, liền bắt đầu quay người theo lúc đầu đường trở về. Đông Dương liếc nhìn một chút thang đá bên trên đám người, phát hiện nguyên bản phía trước nhất Thiếu Bệnh Kinh Phong đã rời đi thang đá, leo lên Thiên Lăng Phong chi đỉnh, mà bây giờ còn lưu tại thang đá bên trên người. Đông Dương người phía sau ngược lại là không có bao nhiêu vấn đề. Mà trước mặt hắn những người kia, ngoại trừ Vô Vân Sinh nhìn như còn thuộc bình thường bên ngoài, những người khác hoặc nhiều hoặc ít có vẻ hơi chật vật. Cơ hồ mỗi người thân thể đều đã cúi xuống, có càng là mồ hôi đầm đìa, đau khổ trèo trống. Đông Dương lại liếc mắt nhìn Cơ Vô Hà bốn người tình huống. Mặc dù bây giờ nhìn vấn đề không lớn, nhưng đằng sau còn có một nửa đường, theo không ngừng lên cao. Chỉ sợ bọn họ cuối cùng cũng sẽ hướng mặt trước người đồng dạng. Nhưng đối với cái này, Đông Dương cũng là không thể làm gì. Mình mặc dù muốn trợ giúp bọn hắn chia sẻ một chút áp lực, nhưng căn bản liền làm không được. Quy tắc của nơi này chính là mỗi người chỉ có thể dựa vào chính mình. Trên thực tế, chính Đông Dương cũng chịu đựng lấy không nhỏ áp lực. Chỉ bất quá, hắn trái tim nhân ái có thể ngăn cản trên linh hồn áp lực. Mà tới giản chi đạo cộng thêm bách kiếp chi thân, cũng có thể ngăn cản trên người áp lực. Cho nên hắn nhìn vẫn như cũ rất nhẹ nhàng. Nhưng đây là bởi vì là hắn. Đông Dương thầm than một tiếng, ánh mắt liền nhìn về phía hiện tại đi tại phía trước nhất cái kia ngân sắc cô gái tóc ngắn. Giờ phút này nàng khoảng cách đỉnh núi đã không đủ trăm trượng, nhưng nàng cũng đã lộ ra rất là chật vật, mỗi một bước đều nặng tựa nghìn cân. Nhưng nàng bộ pháp coi như vững vàng, cứ việc chậm chạp mà nặng nề, xem ra leo lên đỉnh núi hẳn không có lo lắng. Rất nhanh, kia hai cái Thiên Cơ thập nhị tử cùng Thiên Toàn 12 tử bên trong lui về tới hai người liền đến Đông Dương trước mặt, chỉ là nhìn hắn một cái, liền từ Đông Dương bên người đi qua. Đông Dương đối bọn hắn cũng không thèm để ý, hắn thậm chí cũng không nhận ra hai người kia. Mặc dù hắn cùng Thiên Cơ thập nhị tử cùng Thiên Toàn 12 tử có ân oán, nhưng nói đúng ra hắn chỉ là cùng trong đó một số người có ân oán thôi, không phải cùng mỗi người đều có cựu oán. Sau một lát, tại Đông Dương nhìn chăm chú, đi ở trước nhất ngân sắc cô gái tóc ngắn rốt cục leo lên đỉnh núi. Kia sớm đã là mỏi mệt không chịu nổi thân thể, cũng bỗng nhiên buông lỏng. Sau đó liền tùy tiện tại đỉnh núi tìm một chỗ bắt đầu tĩnh tu. Xem ra chỉ cần đi lên đỉnh núi là được rồi. Cũng không biết tại đỉnh núi có thể hay không động thủ. Đông Dương nghĩ như vậy là bởi vì Không Bụi Cung chỉ ở táng thần cảnh quan bế trước 10 ngày mới có thể xuất hiện. Mà bây giờ khoảng cách lúc kia nói thế nào còn có hơn nửa năm đâu. Trong đoạn thời gian này, đám người tụ tập tại đỉnh núi, nếu là có thể động đậy tay, không nói những người khác, chính là Thiếu Bệnh Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh cũng sẽ không khách khí với mình. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, mình là duy nhất có thể uy hiếp được bọn hắn người. Chỉ cần tại Không Bụi Cung xuất hiện trước đó diệt trừ mình, đến lúc đó tại Không Bụi Cung nội, liền không có người có thể uy hiếp được bọn hắn. Đông Dương ngẫm lại, cũng liền không còn quan tâm việc này. Chiến cùng không chiến, ai đến cũng không có cự tuyệt. Thời gian trôi qua, đám người không ngừng lên cao. Nhưng quá trình này lại không còn bình tĩnh nữa. Có lẽ bởi vì càng lên cao áp lực càng lớn duyên cớ. rời khỏi người cũng là càng ngày càng nhiều. Cũng có lẽ là trước đó có người bạo thể bỏ mình. Để không ít người bắt đầu không còn miễn cưỡng mình. Chỉ cần cảm giác mình không kiên trì nổi liền bắt đầu lui lại. Trong đó liền không thiếu Thiên Cơ thập nhị tử cùng Thiên Toàn 12 tử bên trong anh kiệt. Tầm nửa ngày sau, Đông Dương phía trước Thiên Cơ thập nhị tử cùng Thiên Toàn 12 tử cũng đều đi được không có. Còn mấy cái, phốc, chấm ngoặc kép, phun ra một ngụm máu tươi. Tiêu Hồng Diệp sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, lập tức liền lui lại hai bước, cũng nói với Thiên Sơn Thừa Vân. Thừa Vân huynh, xin lỗi, ta không thể tiếp tục hướng phía trước. Thiên Sơn Thừa Vân giờ phút này từ lâu là mồ hôi đầm đìa, lộ ra rất là chật vật, nhưng hắn vẫn là đối Tiêu Hồng Diệp gật gật đầu, nhưng không có lên tiếng. Tiêu Hồng Diệp cũng lập tức quay người rời đi. Mà khi hắn sắp từ Đông Dương bên người đi qua thời điểm, lại đột nhiên truyền âm cho Đông Dương, nói: Đông Dương huynh, thật sự là thật có lỗi, trước đó là bất đắc dĩ mới ra tay, chớ trách. Đông Dương mỉm cười, cũng truyền âm nói: Không sao, Tiêu huynh nỗi khổ tâm trong lòng, tại hạ minh bạch, đa tạ. Tiêu Hồng Diệp từ Đông Dương bên người đi qua, từ đầu đến cuối bước chân đều chưa từng dừng lại một chút. Hai người giống như là người dưng đồng dạng. Có đôi khi có bối cảnh cũng là một loại gánh vác a. Đông Dương thầm than, Tiêu Hồng Diệp cùng muội muội của hắn Tiêu Hồng Vân, không muốn cùng mình là địch, nhưng thân là người của Tiêu gia, càng không thể cùng Thiên Sơn gia trở mặt. Thân ở trong đó, tình thế khó xử cũng là có thể tưởng tượng. Chỉ sợ hắn nhanh như vậy rời khỏi, cũng có điểm này nguyên nhân đi. Tiêu Hồng Diệp thực lực, Đông Dương là không rõ ràng. Nhưng cùng là Thiên Sơn thành tứ đại gia tộc anh kiệt. Coi như hắn không bằng Thiên Sơn Thừa Vân, cùng Trần gia Lý gia hai vị công tử cũng là tương đương. Nhưng bọn hắn hai cái đều còn tại kiên trì. Tiêu Hồng Diệp lại sớm rút lui. Cái này không thể không để Đông Dương ngờ vực vô căn cứ. Bất quá, cái này cũng đã không trọng yếu. Lại qua sau một canh giờ, Thiên Tâm Tam tử cùng nhau thổ huyết, lại toàn bộ lui lại, tiên cáo rời khỏi. Ngay sau đó, Thiên Sơn thành Trần gia cùng Lý gia hai vị công tử cũng rốt cục không kiên trì nổi, cũng nhao nhao thổ huyết trở ra. Đến đây, Thiên Cơ thập nhị tử cùng Thiên Toàn 12 tử, liền chỉ còn lại Thiên Sơn Thừa Vân cùng Thượng Quan Vô Địch còn tại giữ vững được. Khi Thiên Tâm Tam tử từ Đông Dương bên người đi qua, chỉ là hừ lạnh một tiếng, không che giấu chút nào mình đối Đông Dương sát cơ. Bởi vì Đông Dương giết qua bọn hắn một lần, Đông Dương cũng không thèm để ý. Hắn căn bản cũng không từng coi Thiên Tâm Tam tử là thành đối thủ của mình. Trước kia là, hiện tại càng là như vậy. Song phương sớm đã không phải cùng một cấp độ người. Thiên Tâm Tam tử cũng không có nói với Đông Dương cái gì lời xã giao. Nhưng Thiên Tâm Vân Thăng lại đột nhiên nói với Thượng Quan Vô Địch. Thượng Quan Vô Địch, người cũng không kiên trì được bao lâu. Nghe vậy, Thượng Quan Vô Địch lập tức hừ lạnh một tiếng. Nói, lão tử có thể kiên trì đến đỉnh núi. Hừ, cẩn thận đừng chết tại nửa đường. Cát, các ngươi chống đỡ không dậy nổi Thiên Cơ thập nhị tử mặt mũi. Chỉ có thể dựa vào lão tử đến giữ thể diện. Các ngươi nên cảm tạ ta. Chúng ta đi nhìn. Tại Thiên Tâm Tam tử toàn bộ rời đi về sau, Thượng Quan Vô Địch mới không khỏi cười khổ nói. Xem ra ta nghĩ kiên trì đến đỉnh núi, thật là có chút khó khăn a. Nghe vậy, Đông Dương cười nhạt một tiếng. Nói, Thượng Quan huynh, đừng nghĩ lung tung những này. Tâm bình khí hòa, tâm vô bàng vụ. Ta tin tưởng ngươi sẽ thành công. Cho ngươi mượn Cát Ngôn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.